chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3541, chương 3353, tinh quang tôi thể. Ngươi là ai? Huyết tổ cau mày nhìn về phía người thanh niên kia. Người thanh niên này mang đến cho hắn áp lực so đối mặt Lăng Đông ngồi lúc còn muốn lớn. Ta à, thanh niên ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, trên đỉnh đầu tối như mực hư không, từng đạo lôi đình ở bên cạnh hắn nổ tung. Hắn khom người, lấy tay chống đỡ cái cằm, ngón tay cộp cộp điểm bờ môi. Ta hẳn là gọi Lý Phù Diêu. Cái gì gọi là hẳn là Lý Phù Diêu? Câu trả lời này cũng quá qua loa a. Huyết tổ hơi hơi bất mãn. Hơn nữa nhìn hắn cái bộ dáng này, khẳng định là tu luyện tu ngốc. Lý Phù Diêu cau mày trầm tư nói, chẳng lẽ Vương Đại Đông cũng tới cổ giới? Cái kia, Lý Phù Diêu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Ngột địa đứng dậy, ầm ầm, cái này vạn trượng cao sơn ầm vang sụp đổ, lôi đình xé rách thương khung. Lý Phù Diêu cột sống trông đỡ thẳng, cuồn cuộn khi thế hướng bốn phương tám hướng tản ra. Huyết tổ đồng tử hơi co lại, độc long con mắt đảo một vòng, choáng ngã xuống. Hắn thông suốt xuất hiện tại huyết tổ trước mắt, ánh mắt sắc bén hỏi, tiền bối, người biết Vương Đại Đông sao? Huyết tổ gật đầu. Lý Phù Diêu đôi mắt chừng một cái, nói, hắn thế mà tiến đến. Huyết tổ kinh ngạc xem kỹ lấy Lý Phù Diêu. Bằng hắn trực giác phán đoán, người trẻ tuổi này bất quá là hai mươi mấy tuổi, cùng Vương Đại Đông tuổi tác tương tự, cho người ta áp lực lại so với bình thường đại đế còn mạnh hơn. Hắn ngoài ý muốn hoảng hốt, đây là khái niệm gì? Hai mươi mấy tuổi đại đế, cái này truyền đi để ai mà tin? Hôm nay muốn không phải hắn tận mắt nhìn thấy, còn thật không thể tin được. Lý Phù Diêu không có chú ý huyết tổ thần tình trên mặt biến hóa, mà chính là hỏi, hắn bây giờ ở nơi nào? Sau đó hắn lại tự nhủ, không được, ta không thể rời đi. Nàng nhanh theo Bỉ Ngạn trở về. Huyết tổ sững sờ, người này sợ là có mau bệnh a. Một chút dạng này một chút như thế. Vị tiền bối này, làm phiền ngươi báo cho ta cho Vương Đại Đông, để hắn tới nơi này tìm ta. Lý Phù Diêu cười nói, tóc trước trán tung bay, tiên khí mười phần. Huyết tổ nghe vậy, đôi mắt trừng trừng. Hắn trước đây không lâu mới từ trung ương khu vực trở về, hiện tại lại muốn chính mình trở về tìm phiền toái, cho nên hắn thì từ chối nói, bản đế trong thời gian ngắn cũng sẽ không đi tìm hắn. Chỉ sợ ngươi việc này ta giúp không được gì. Lý Phù Diêu đôi mắt nhất ảm, chợt cười nói, vậy liền không phiền phức, cáo từ. Hắn nói xong, nhanh chóng đi. Huyết tổ nhìn lấy chóng mặt độc long, thở phì phì tát qua một cái. Thật sự là một cái không dùng đồ vật. Chợt, huyết tổ lấy lại tinh thần, nhìn lấy Lý Phù Diêu phương hướng rời đi. Hắn nói nàng theo Bỉ Ngạn trở về. Cái này, huyết tổ đóng chặt mắt, phải ngột địa tránh ra. Trong chốc lát, trước mắt hắn biến thành một mảnh quỷ vực. Bỉ Ngạn, Bỉ Ngạn, huyết tổ phảng phất điên đồng dạng, nắm lấy hôn mê độc long, hướng Lý Phù Diêu phương hướng đuổi theo. Vương Đại Đông cho Lăng Đông ngồi muốn một gian yên lặng chỗ ở dưới. Bọn họ những thứ này đại đế tại chuyện thương lượng, hắn không có tư cách kia tham dự. Hắn đem cái kia trứng muối đặt lên bàn, ăn ăn ăn ăn ăn ăn, trứng muối từng trận lay động, phảng phất tại bất mãn, có thể hay không nói hắn lời nói. Ăn ăn ăn, Vương Đại Đông không còn gì để nói, con hàng này, giống như thì thật sẽ chỉ câu nói này, không cần nói nhảm nhiều lời. Vương Đại Đông trực tiếp lại đem thôn phệ vực ngoại sinh vật huyết nhục toàn bộ phun ra. Trứng muối truyền đến hưng phấn tâm tình, Vương Đại Đông lấy ra một cái bình nhỏ đón lấy. Trứng muối nhất thời thì giận, thoáng cái thì theo trên bàn bật lên đến, trực tiếp ngăn chặn Vương Đại Đông miệng. Vương Đại Đông đôi mắt trừng lớn, cổ họng phun trào, một câu, ngoạ tàu. Hắn phí rất lớn kình đưa nó rút ra. Cứ như vậy trong nháy mắt thời gian, Vương Đại Đông phát giác được cái kia vực ngoại sinh vật huyết nhục đã bị nó thôn phệ xong. Vương Đại Đông trên mặt sắc trắng nhợt. Mẹ a, ta có thể hay không dưỡng một cái thao thiết đi? Thịch thịch, muốn, ăn ăn, trứng muối tại Vương Đại Đông trước mắt nhảy vọt. Hưng phấn nói, Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, sắc mặt trắng hơn. Con hàng này, lần này có thể nói nhiều lời như vậy. Đây cũng quá khủng bố đi. Ăn ăn, nó ở trước mắt luồn lên nhảy xuống. Nhìn Vương Đại Đông ánh mắt đều hoa. Thịch thịch, muốn ăn, em gái ngươi a. Vương Đại Đông phải quỳ. Chính mình cái gì thời điểm làm cha? Hơn nữa còn là một cái quái trứng cha. Cái thế giới này điên a. Im miệng. Vương Đại Đông trở tay cũng là một bàn tay quất lên. Lại bị một cỗ thần bí tinh quang trói buộc. Hắn sắc mặt cứng đờ. Cả người liền bị ném bay ra ngoài. Trực tiếp đem nóc phòng đều đâm vào cái động. Ngoạ tào. Vương Đại Đông sắc mặt khó coi. Trên không trung dừng lại thân hình. Vừa vặn đụng thấy ra ngoài 17. Vương Đại Đông xấu hổ cười cười. Vội vàng ngự kiếm trở về. 17 đại mi cau lại. Liếc liếc một chút Vương Đại Đông. Quay người rời đi. Vương Đại Đông một mặt âm trầm trở về. Không dám đánh. Cái này trứng có độc. Đánh không được a. An an. Nó quay chung quanh tại Vương Đại Đông bên người không ngừng ồn ào. Làm cho Vương Đại Đông đầu đều lớn. Hắn giờ phút này cảm thấy tiếu thần đưa cho chính mình cái này không phải bảo bối. Mà chính là một cái phiền toái a. Đừng ầm ĩ, Vương Đại Đông nâng tay lên lập tức lại thu về. Trước kia còn tốt mang ở trên người. Hiện tại cái này luồn lên nhảy xuống. Làm sao mang? An an. Nó không phiền chán nói đến đây cái chữ. Vương Đại Đông nổi nóng. Vạch phá đầu ngón tay. Đạn một huyết dịch cho nó. Nôn. Trứng muối nhất thời phun ra còn như tinh quang đồng dạng dịch thể. Vương Đại Đông khóe mắt run rẩy. Mẹ trứng. Lão tử máu thì khó ăn như vậy sao? Thoáng chốc. Một cỗ kỳ dị mùi thơm bao vây lấy Vương Đại Đông xoang mũi. Nhất thời. Chính đang thương nghị sự tình Lăng Đông ngồi bọn họ cũng cảm giác được xung quanh đều biến hóa. Thật là nồng nặc tinh thần chi khí. Ân, nồng đậm như vậy, giống như là theo bên người chúng ta phát ra một dạng. Chẳng lẽ có bảo bối gì sắp xuất thế sao? Chúng đại đế ào ào suy đoán. Sau đó cái kia nồng đậm tinh thần chi khí vậy mà biến mất. Bọn họ một mặt mộng bức. Loại cảm giác này phảng phất như là giống như nằm mơ. Vương Đại Đông bên này lại bị cái kia vô cùng vô tận tinh quang bao lấy. Hắn cảm giác những thứ này tinh quang tại tràn ngập hắn tứ chi. Ngũ tạng lục phủ đang không ngừng cải tạo hắn thể chất. Cái này khiến Vương Đại Đông không khỏi mừng rỡ lên. Dựa theo huyết tổ thuyết pháp, hắn đan điền không bổ tốt. Cảnh giới vĩnh viễn tăng lên không? Dựa vào thân thể lực lượng cùng bí thuật. Nhiều nhất đến đạo chủ thì nghịch thiên. Hiện tại, Vương Đại Đông có loại phi thăng cảm giác. Cảm giác mình còn có thể càng mạnh. Đan điền có lỗ hổng tại như thế nào? Còn không phải trói buộc không hắn mạnh lên quyết tâm. Các loại tinh quang toàn bộ dung nhập trong cơ thể hắn. Vương Đại Đông rất rõ ràng cảm giác mình xương cột sống có một đoạn biến thành màu tím nhạt. Mà hắn cảm giác hắn thân thể lực lượng càng thêm cường đại. Trứng muối, tại nôn một số, Vương Đại Đông ôm lấy trứng muối nói ra. Ăn ăn, trứng muối nói ra, Vương Đại Đông cười nói. Ăn cái gì? Sau đó Vương Đại Đông bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Hắn cấp quên. Con hàng này đối với vực ngoại sinh vật khí huyết cảm thấy hứng thú. Nhưng là cái giờ này, để hắn làm sao đi tìm vực ngoại sinh vật, loại đồ vật này cũng không phải gặp nhau liền có thể nhìn thấy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng?